Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 73, đệ nhị phiến đại môn, làm Lâm Nam trở lại Vô Tận môn thời điểm, thậm chí còn cho là mình đi nhầm. Đèn điện, không đúng, mình tựa hồ cảm nhận được linh khí lưu động, thời gian bây giờ ban đêm muộn, dựa theo trước kia tình huống. Vô Tận môn hiện tại hẳn là chỉ có từng cái công trình kiến trúc cửa ra vào có điểm đèn mới đúng. Liền xem như Xương Dương Thành bên trong, cũng là bởi vì tất cả cửa hàng buôn bán mới hiển lên rõ đèn đuốc sáng trưng, mà một khi qua giờ tí, to to nhỏ nhỏ cửa hàng đi theo đóng cửa về sau. Gõ mõ cầm canh người cũng phải cầm một chiếc ngọn nến đèn dùng để chiếu sáng. Lâm Nam kỳ thật rất muốn nhổ nước bọt, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Bất luận là tiên giới vẫn là lâm tiên giới, tựa hồ chỉ có ở lúc ra cửa mới có thể lựa chọn dùng chiếu minh thuật đến xung làm nguồn sáng. Mà một khi đến trong phòng, giống như là nhận lấy giảm trí đả kích một dạng, chỉ biết là dùng ngọn nến. Lâm Nam giúp bọn hắn nghĩ cái lý do, thời gian dài duy trì chiếu minh thuật bất lợi cho ổn định lại tâm thần tu luyện. Ân, đại khái chính là như vậy a. Mà Vô Tận môn nguồn sáng trước kia cũng ở Lâm Nam hướng dẫn dưới chế tạo thành một cái bình thường nhất pháp bảo, một cái cỡ nhỏ tụ khí trận tăng thêm chiếu minh thuật, liền có thể một mực duy trì ánh sáng. Bất quá bây giờ nha, Vô Tận môn chiếu sáng phương thức rõ ràng cùng hắn rời đi thời điểm không đồng dạng. Lâm Nam thậm chí một lần hoài nghi, có phải hay không tông môn bên trong xuất hiện người xuyên việt kia. Lúc này mới đem toàn bộ Vô Tận môn khiến cho là nghe hồng lấp lóe đủ mọi màu sắc ánh đèn, đem toàn bộ Vô Tận môn thắp sáng. Xa xa nhìn tới, phảng phất như là hiện đại đô thị cảnh đêm đồng dạng. Nhất là Vô Tận môn bên trong mấy cái đặc thù kiến trúc, linh dịch giếng, huyễn mộc lâm chỗ như vậy, càng là điểm mấy trăm chén nhỏ sáng ngời đèn lớn. Lâm Nam thậm chí còn chứng kiến có đệ tử ở bên trong lao động lấy. Được, Vô Tận môn cũng thay đổi thành Bất Dạ thành. Lâm Nam từ trên trời bay thẳng vào Vô Tận môn, qua đại trận hộ sơn quét hình về sau, thông suốt cho đi vào. Sư tôn, gặp qua sư tôn, trở lại viện tử của mình về sau, Lâm Nam liền thấy một cao một thấp hai cái thân ảnh. Chính đang viện tử của mình bên trong chơi đùa lấy cái gì? Lâm Nam viện tử, có chuẩn bị chung oánh cùng kim linh căn phòng, tự nhiên là có thể tùy ý ra vào. Bình thường biết rõ Lâm Nam ở trong sân thời điểm, mới có thể lễ phép gõ cửa một cái bộ dạng này. Mà bây giờ, hai cái tiểu nha đầu ở trong sân chơi đùa một kiện lại một kiện hình vuông tiên khí. Lâm Nam liếc mắt một cái liền nhìn ra, có là đem tiên khí chuyển đổi thành linh khí thiết bị, có là chứa đựng linh khí thiết bị, có là sử dụng linh khí thiết bị. Các ngươi đang làm cái gì? Lâm Nam liền kỳ quái, mình lúc ra cửa chỉ là làm cho các nàng nghiên cứu một chút điện lực, cũng hơi giải thích vài câu liên quan tới điện lực công năng. Có thể bản thân rời đi về đến, tổng cộng mới không đến 4 tháng a. Các ngươi đây là muốn làm cách mạng công nghiệp sao? Lâm Nam đột nhiên cảm thấy mình có chút xem không hiểu, mình muốn không phải điện sao? Hiện tại đem linh khí gọi ra lại là chuyện gì xảy ra? Bất quá, tiên linh chuyển đổi trận pháp, tựa hồ mình chỉ dạy cho kim linh đây, cho nên cái này thực đúng là làm ra đồ vật. Sư tôn, trước đó ngài nói điện lực, chúng ta nghiên cứu hồi lâu, nhưng thủy chung tìm không đến bất luận cái gì đầu mối. Trung Oánh đứng ra bắt đầu giải thích, bất quá chúng ta cảm thấy, nếu vật kia chỉ là một loại nguồn năng lượng, liền nghĩ có phải hay không có thể đủ linh lực đến thay thế. Phối hợp viện nghiên cứu các sư đệ sư muội cộng đồng cố gắng về sau, thật vẫn để cho chúng ta phát hiện cách sử dụng. Chỉ là giải thích hai câu, Lâm Nam đại khái liền nghe rõ. hắn sở dĩ nói điện lực, chủ yếu là bởi vì kiếp trước tiếp xúc có được đồ vật dùng đều là điện, ngay cả ô tô cũng bắt đầu từ dầu hỏa, chậm rãi chuyển biến làm tiêu hao khí thiên nhiên hoặc điện lực. Mà trừ bỏ điện lực bên ngoài, kiếp trước đủ loại nguồn năng lượng, còn bao gồm nhiệt năng, năng lượng ánh sáng, gió có thể, nước có thể, năng lượng hạt nhân khoan. Chỉ là nhân loại đem đại bộ phận nguồn năng lượng đều chuyển đổi thành điện năng mà thôi. Nói cách khác, cũng không so câu thúc tại sử dụng điện năng cái này hệ thống. Linh khí là trung oánh các nàng sớm nhất tiếp xúc năng lượng, làm linh khí hội tụ đến lượng nhất định thời điểm, cũng chưa chắc không thể tạo thành cùng loại bom nguyên tử hiệu quả. Thậm chí so với đạn hạt nhân đến, uy lực còn muốn càng lớn, thậm chí còn không có ô nhiễm, vốn là giữa thiên địa tồn tại năng lượng, là tất cả mọi người có thể thích ứng năng lượng, làm thế nào đến ô nhiễm. Thậm chí có chút thiên tài địa bảo sẽ còn chuyên môn sinh trưởng ở tu sĩ kịch liệt tranh đấu qua địa phương. Những địa phương kia linh khí thường thường so địa phương khác nồng đậm mấy phần đây. Không sai, đây đều là các ngươi làm ra. Lâm Nam hài lòng gật gật đầu. Đệ tử của mình không có câu nệ với mình chỗ trình bày nội dung. Hiểu được suy một ra ba, đây chính là tiến bộ. Đúng vậy, đây là ta và Kim Linh liên thủ chế tạo, có thể đem tiên khí chuyển đổi thành linh khí trang bị. Chúng ta gọi hắn sinh linh cơ. Sinh linh kê là sinh linh cơ tác dụng, chính là đem ngoại giới du lịch tiên khí chuyển đổi thành linh khí. Ở thông qua cái này linh tuyến chuyển vận đến cái này dự trữ linh lực dùng chữ nhanh trí bên trong. Muốn sử dụng thời điểm, liền có thể trực tiếp từ linh tuyến bên trong đem hắn điều động đi ra. Linh tuyến vật liệu, kỳ thật hao tốn chúng ta rất nhiều thời gian. Cần tìm kiếm loại này có thể ngăn cách linh khí cùng tiên khí vật liệu xem như vỏ ngoài. May mà chính là, chúng ta phát hiện Huyễn Mộc Lâm bên trong có một loại cây gỗ dung dịch kết tủa có thể ngăn cách tiên khí cùng linh khí. Liền đề luyện ra chế tạo thành vỏ ngoài, dùng làm linh tuyến ngoại tầng. Lâm Nam là thật không có nghĩ đến, các nàng thậm chí ngay cả cao su đều làm được. Trách không được vừa mới thấy thời điểm cảm thấy như vậy nhìn quen mắt đây. Cái này chẳng phải là dây điện nha. Về phần chứa đựng linh khí trận pháp, cũng là sư tôn trước đó dạy cho Kim Linh xúc linh đại trận phiên bản đơn giản hóa. Tuy nói chứa đựng không có bao nhiêu, nhưng là đầy đủ chúng ta chứa ở vô tận môn các nơi linh đèn sử dụng. Đúng rồi, linh đèn cũng là vận dụng đặc thù thủ pháp luyện chế. Chỉ có tiếp vào linh tuyến về sau, mới có thể sử dụng chúng ta trước đó thiết lập tốt sóng linh khí đi kích hoạt. Nếu là dùng tiên lực cưỡng ép kích hoạt, thì sẽ đưa đến linh đèn hư hao. Chúng ta chuẩn bị về sau chế tạo đồ vật toàn bộ đều dùng cái phương thức này kiếp sau sinh. Chung, Oánh giải thích kết thúc. Lâm Nam lại là hơi hơi cúi đầu suy tư. Hắn thật không có nghĩ đến. Hai cái đệ tử thế mà suy tính được xa như vậy. Nói cách khác, các nàng chẳng những giải quyết vấn đề nhiên liệu, còn giải quyết nhiên liệu vận chuyển, nhiên liệu chứa đựng, nhiên liệu sử dụng, nhiều như vậy vấn đề. Mà những cái này chỉ dùng không đến thời gian 4 tháng, thậm chí trước mặt gần 3 tháng. Các nàng chỉ là đang nghiên cứu cái gì là điện. Các ngươi cái này nào chỉ là thiên tài a? Các ngươi đây là hentai a? Ân, làm cho gọn gàng vào. Tiên linh chuyển đổi phương pháp không phải người bình thường có thể học được. Chỉ cần vận dụng được tốt, về sau cái này sẽ là chúng ta vô tận môn to lớn trọng yếu thu nhập nguồn năng lượng sinh ý. Thế nhưng là phi thường tốt kiếm lời, nhất là vô tận môn về sau sẽ đẩy ra một hệ liệt sản phẩm, đều cần dùng đến bọn họ độc nhất vô nhị nguồn năng lượng mới có thể sử dụng. Tỉ như về sau sẽ đẩy ra ở toàn bộ tiên giới đều có thể sử dụng thông tin tiên khí vô vi, mang ý nghĩa vô tấm môn có chỗ thành tựu ý tứ. trừ cái đó ra, đủ loại sản phẩm cũng có thể cùng chế tạo sản xuất. Cái này sẽ là bọn họ cải biến tiên giới đệ nhị phiến đại môn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.